Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, bên trong đan điền dị biến. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, còn như vậy vỗ xuống, bản thân còn có thể chống bao lâu? Hắn cưỡng đề một hơi, bị quán thông 15 cái huyệt đạo giống như là sống lại một dạng. Nát bấy xương cốt nhanh chóng gây dựng lại lên. Toàn thân ô quang đại thịnh, nhìn từ xa tựa như một phiến hỗn độn. Két, Nguyệt Trung Thu ho ra đầy máu, không cam lòng nhìn về phía lão thiên. Chống tử kim long thương, chậm rãi đứng lên, tử kim long thương, phát ra trận trận long khiếu thanh âm, giống như là oán giận tại lão thiên vô tình. 100 đạo thiểm điện hạ xuống, Nguyệt Trung Thu thân thể thẳng tắp. Đứng thẳng ở 25 tầng trên cầu thang, nhìn kỹ phía dưới, hai con mắt của hắn chăm chú khép kín, đã mất đi ý thức, ngất đi, hắn không chịu thua, đối mặt cường đại thiên kiếp, dù cho bỏ mình, hắn cũng phải đứng đấy. Vào thời khắc ấy, hắn giống như là duy nhất trong thiên địa. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Trung Thu tỉnh lại. Ở cuối cùng một lượt thiên kiếp hạ xuống trong nháy mắt, hắn thật cảm nhận được khí tức tử vong. Trong khoảnh khắc đó, hỗn độn thể cưỡng ép xuyên suốt cái thứ 20 con đường, cơ hồ nát bấy thân thể, lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời, tử kim linh mạch hóa hình thành công, cũng không phải là hóa thành tử sắc linh hải, mà là hóa thành một vòng tử kim nắng gắt, nằm ngang ở kim sắc linh hải bên trên. Quang mang bắn ra bốn phía, giúp Nguyệt Trung Thu chống đỡ cuối cùng một lượt thiên kiếp. Về phần tại sao hóa thành nắng gắt, Nguyệt Trung Thu cũng không để bụng. Bởi vì tử kim linh mạch vốn là dị loại, hắn trở thành cái gì, Nguyệt Trung Thu đều không cảm thấy có gì có thể địa phương kỳ quái. Giống Nguyệt Trung Thu nhìn xem ô quang lóe lên thân thể, huy động tử kim long thương, lập tức long khiếu rung trời, tự liền cầu thang đều rung động. Đồng thời, một vòng sáng chói tử kim nắng gắt hiện lên ở sau lưng của hắn, giống như là muốn đốt sạch thế gian tất cả. Tóc đen bay phấp phới, ở tử dương làm nổi bật phía dưới, Nguyệt Trung Thu càng lộ vẻ cao lớn thần võ, giống như là chiến thần đồng dạng, uy phong lẫm lẫm, bị người nhìn mà phát khiếp. Nguyệt Trung Thu cảm giác mình giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, toàn thân cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng. Hắn hận không thể hiện tại liền lao ra, cùng những cái kia địch chiến 10 ngày 10 đêm. A, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hướng về trong tay tử kim long thương. Một tầng hắc sắc vỏ ngoài lại chậm rãi chóc ra, đồng thời tử kim hào quang lấp lóe. Chẳng lẽ theo tu vi tăng lên, tử kim long thương chẳng những gia tăng trọng lượng, còn có thể phát sinh dị biến? Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng hỉ, đây thật là chuyện tốt không ngừng. Rất nhanh tử kim long thương tự đình chỉ biến hóa, hắc sắc bên trong xen lẫn chút ít tử kim sắc, thoạt nhìn thần dị không ít. Tiếc nuối duy nhất là, Nguyệt Trung Thu lần này áp chế cũng không như lần trước một dạng, liên tục, hắn bây giờ cùng người bình thường một dạng, ở vào linh hải cảnh nhất trọng thiên. Ông, hư không bắt đầu vặn vẹo, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, Nguyệt Trung Thu không kịp chống cự, hút vào, oanh, hai mắt tỏa sáng. Nguyệt Trung Thu nghi hoặc nhìn một chút trước mắt có chút quen thuộc tràng cảnh. Đây không phải Nhiếp Thiên học phủ sao? Chẳng lẽ thí luyện kết thúc rồi à? Nguyệt Trung Thu im lặng. Ai? Mấy vị sư tỷ, xin hỏi là thí luyện kết thúc rồi à? Nguyệt Trung Thu lộ ra một cái tự nhận là rất rực rỡ nụ cười, hướng mấy cái nữ học viên cao giọng hỏi. A, ngươi từ nơi nào nhô ra? Quỷ a, hắn là từ thí luyện chi địa trong ngọn núi bể ra. Mấy cái nữ học viên thét lên, tốc độ chạy trốn cực kỳ kinh người. Nguyệt Trung Thu im lặng, bản thân đáng sợ như thế, hắn còn cố ý quan sát toàn thể mình một chút, phát hiện cũng không có gì không ổn, nghênh ngang hướng về nhà tranh đi đến. Không biết Liệt Thiên bọn họ đã ra chưa? Nguyệt Trung Thu âm thầm lẩm bẩm. Không đúng, Nguyệt Trung Thu nao nao. Hắn rốt cục cảm nhận được không thích hợp chỗ. Học phủ bên trong phi thường quạnh quẽ. Ai, ta xem lần này treo. Không có ngươi bi quan như vậy. Chúng ta học phủ thập đại cao thủ cũng không phải ăn chay. Làm sao lại thua? Ngươi biết cái gì? Ngươi không biết đối phương địa vị à? Đây chính là Đại Chu Hoàng Triều Tam Đẳng Học Viện. Bọn họ vì tấn thăng nhị đẳng học viện, đã trước sau khiêu chiến 9 nhà, kết quả đại hoạch toàn thắng. Hiện tại, chúng ta Nhiếp Thiên học phủ là hắn chọn cuối cùng một nhà. Nếu như thắng chúng ta, bọn họ liền sẽ tiến vào nhị đẳng học viện. Vậy thì có cái gì? Thua chính là thua, tài nghệ không bằng người có biện pháp nào? Người mẹ nó có thể hay không tin tức linh thông một điểm? Cái kia học viện vì chế tạo thanh thế, đến mỗi một cái học viện, liền sẽ trước cùng đối phương lập xuống thể ước, kẻ bại, từ đó giải tán học viện, quy thuận ở môn hạ của bọn hắn. Ngươi nguyện ý không? Cái này, Nguyệt Trung Thu thực lực bảo tăng về sau, linh giác cường đại đến liền chính hắn đều kinh hãi. Hai người nói chuyện toàn bộ rơi vào trong tai của hắn. Nguyệt Trung Thu vội vàng chạy về nhà tranh. Hắn cảm thấy mình hơn phân nửa là đi ra trễ nhất một cái. Liệt Thiên khẳng định đang vì hắn lo lắng. Ha ha ha, ăn, tùy theo ăn, không say không về. Ai muốn mượn đi tiểu độn? Ai là tôn? Ngươi cũng đừng, ngươi liền cùng nghiêu một dạng. Uống liền mệnh đều không muốn. Cùng ngươi đụng rượu, ngươi cho rằng ta não có vấn đề. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy trước nhà lá trên đồng cỏ trang cảnh về sau, lập tức trố mắt đứng nhìn, xem ra lo lắng của mình là dư thừa. Liệt Thiên cái kia hào phóng tiếng cười, còn có trong tay hắn hũ lớn, không ngừng biểu thị hắn tâm phi thường thoải mái, căn bản không có mảy may lo lắng. Còn có Ngô Tà, sắc mặt đỏ lên, mãnh liệt gặm trong tay nướng thịt. Cái gì cũng không cùng Liệt Thiên đụng rượu. Ai? Triệu Hoành a, muốn ta làm sao ngươi? Gọi ngươi uống rượu tựa như đòi mạng ngươi một dạng. Đừng nướng thịt, cùng ta uống thật sảng khoái. Liệt Thiên nhanh chân hướng về phía trước, cơ hồ đem đang tại nướng thịt Triệu Hoành nhấc lên, trực tiếp đưa lên một cái vò rượu. Triệu Hoành khóe mắt run rẩy, đầu lắc như trống bỏi một dạng. Cái gì cũng không há mồm. Nguyệt Trung Thu tức giận cầm lấy một cái tảng đá lớn đập tới. Đương nhiên, hắn khống chế lực đạo. Hắn cảm giác, lần này mình đột phá về sau. Một cánh tay nhoáng một cái. Ít nhất có 25 vạn đến 30 vạn cân cự lực. Ô, thạch đầu mang theo âm thanh xé gió. Nổ bắn ra hướng Liệt Thiên vỏ rượu trong tay. Là nơi nào hài chơi ném thạch đầu? Đi ra, thúc thúc đánh ngươi. Liệt Thiên một quyền đánh bể thạch đầu. Mắt to như chuông đồng bốn phía bắn phá. Ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ trở lại. Bồi uống một chén. Rất nhanh Liệt Thiên liền phát hiện dấu ở rừng rậm bên trong Nguyệt Trung Thu. Lập tức mỉm cười. Vò rượu trong tay bay ra ngoài. Ngô Tà ánh mắt mê ly nhìn xem Liệt Thiên. Sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ẩn thân vị trí. Tốt, Nguyệt Trung Thu bắt lại vò rượu, ngửa đầu uống điên cuồng. Hắn rất lâu không có cảm thấy nhẹ nhàng như vậy qua. Liệt Thiên mặc dù biến, nhưng vẫn cho hắn một loại phi thường cảm giác thân thiết. Huynh đệ các ngươi hai cái thực sự là biến thái. Một cái trọn vẹn muộn đi ra 20 ngày, ngươi càng là không hợp thói thường. Trực tiếp muộn đi ra một tháng, ở trong đó chơi rất vui sao? Ngô Tà mơ hồ không rõ hô. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ mình ở thí luyện chi địa trọn vẹn ngốc 4 tháng? Trách không được mấy cái kia sư tỷ cho là mình là quỷ đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.